My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. League of Villains phía sau. Truyền thuyết người, lần này liên hợp tác chiến, cảnh sát chúng ta vô cùng cần thiết các ngươi cả hai trợ giúp. Takunai cảnh quan sắc mặt mang theo một vòng nghiêm nghị, nói ra cục cảnh sát thỉnh cầu. Các ngươi là muốn Nezu hiệu trưởng làm siêu quy cách đại não quốc người nắm giữ. Rất nhanh liền bắt lấy điểm mấu chốt, nhưng mà không đợi Nezu hiệu trưởng nói xong, Takunai cảnh quan chủ động nói bổ sung, dựa vào bọn hắn, cảnh sát chúng ta đã khóa chặt một tòa thành thị, cụ thể còn muốn từ giám sát lấy cùng các phương diện khác đến phân tích, coi như cái này lúc. Ô Mai tựa hồ nghĩ đến, sắc mặt hơi lạnh, trầm giọng nói, theo nói như vậy, các ngươi lần này bàn giao mục tiêu hẳn là League of Villains à? Đúng vậy, so với Dark Council, League of Villains không thể nghi ngờ là con mèo bệnh. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng liền trước mắt mà nói, dù là biết được Dark Council điểm tụ tập, chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nói đến đây thời điểm, Takunai cảnh quan sắc mặt mang theo một vòng thật sâu bất đắc dĩ. Phải biết, Dark Council cái tổ chức này cũng dám công nhiên ám sát trong truyền thuyết sở thẩm phán. Càng thêm làm cho người hoảng sợ là cái tổ chức này còn kém chút thành công. Theo cục cảnh sát phía trên đại nhân vật nói, lần này sở thẩm phán cơ hồ toàn viên bị thương. Có thể nghĩ, cái tổ chức này thực lực hiện tại đã bành trướng đến mức nào. Tựa như Ô Mai đã từng nói, Dark Council rất có thể hóa thành xã hội âm u mặt, khiêu chiến toàn bộ xã hội. Mà bây giờ, câu nói này đã diễn biến hóa thành hiện thực. Căn cứ cục cảnh sát số liệu phân tích chuyên gia tính ra, nếu như muốn triệt để tiêu diệt cái tổ chức này, mời im tốt số tòa thành thị, thành hủy người vong, đến million nhân dân trôi dạt khắp nơi chuẩn bị. Mà cái này, theo số liệu phân tích chuyên gia nói, vẫn tương đối lý tưởng phỏng đoán. Nếu là vận khí không tốt, một cái sơ sẩy, toàn bộ xã hội cũng có thể triệt để sụp đổ, trật tự băng liệt. Dù sao, từ ma thú chi xâm bị đánh nứt đến xem, Dark Council mũi nhọn thực lực đã đủ để rung chuyển cả quốc gia. Mà hoàn toàn, cái này quốc độ, cường giả đều biến mất. Dù là Ô Mai, đều không đủ lấy chèo chống đại phụ tải chiến đấu. Nói cách khác, chí ít từ bên ngoài mà nói, cái này quốc độ cường giả, không một người có thể áp chế Dark Council đỉnh cao cường giả. Dù là Ô Mai, đều không làm được. Nhưng lại tại cái này lúc, Ô Mai tựa hồ nghĩ tới điều gì, thật sâu rơi vào đi con ngươi, bỗng nhiên liệt diễm dấy lên, một cỗ thực chất hóa sát khí. Lệnh Nezu hiệu trưởng cùng Takunai cảnh quan đều là sắc mặt biến hóa. Các ngươi biết League of Villains người phía sau là ai chăng? Thanh âm trầm thấp, phảng phất không có nhiệt độ, lạnh như băng. Takunai cảnh quan cùng Nezu hiệu trưởng lông mày đều là hơi nhíu lại. Hiển nhiên đối Ô Mai giờ phút này có chút không đúng trạng thái, hơi nghi ngờ. Nhưng mà một lát, làm cùng Ô Mai tương giao nhiều năm hảo hữu Takunai cảnh quan rất nhanh ý thức được cái gì. Nếu như nói trên cái thế giới này còn có một người có thể lệnh Ô Mai thất thố, như vậy chỉ có trong truyền thuyết nam nhân kia trải qua trăm năm mà không chết, đã từng lấy lực lượng một người quân lâm toàn bộ thời đại AFO. Cái kia giết Ô Mai ân sư Shimura Nana nam nhân là hắn sao? Mang theo một vòng không thể tin, Takunai cảnh quan lẩm bẩm nói, nếu như nhớ không lầm, nam nhân kia không phải là bị Ô Mai giết chết sao? Đúng vậy. Ô Mai sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu, dùng đến lạnh như băng hai cái chữ triệt để đánh rớt Takunai cảnh quan cuối cùng một tia huyễn tưởng. Răng rắc, tựa như một đạo thiểm điện rơi vào não hài. Takunai cảnh quan sắc mặt đều là tái đi, thậm chí nhìn kỹ, trán của hắn đều là toát ra mồ hôi lạnh. AFO cũng không phải một cái tùy tiện có thể đề cập chữ. Nếu như nói, bây giờ Dark Council là một cái lệnh quốc gia cũng vì đó kiêng kỵ quái vật khổng lồ. Như vậy AFO liền là một cái làm cả quốc độ cũng vì đó hoảng sợ hồng hoang cự thú. Mấy trăm năm, trọn vẹn mấy trăm năm, vô số người đẫm máu, vô số người che giả măng mọc, vô số người anh dũng chống lại, càng có ô mai dạng này ngút trời kỳ tài, hoành không xuất thế, mới khó khăn lắm đem nam nhân kia đánh rớt thần đàn. Có thể nghĩ, nam nhân kia là đáng sợ đến bực nào. Vậy mà mặc dù như thế, cái kia bị đánh rơi thần đàn nam nhân trước khi chết, trước, vẫn là giao phó ô mai cả đời khó quên ký ức. Không chỉ có tự tay giết ô mai ân sư Shimura Nana, càng là bị ô mai lưu lại cả đời đều khó mà khép lại trọng thương một nửa hô hấp khí quan cùng. Toàn bộ dạ dày đều bị bỏ đi, mỗi ngày duy trì cơ bắp trạng thái, càng là còn thừa không có mấy. Có thể nói, thời đại Symbol of Peace ô mai cũng là bị hắn đánh phế đi, chỉ có thể dựa vào vực chỉ có thời gian, kéo dài hơi tàn, không cần lo lắng, nam nhân kia trạng thái, so ta không khá hơn bao nhiêu. Cái này lúc, ô mai ánh mắt nhắm lại, nhàn nhạt mở miệng nói, trong ngôn ngữ, có một vòng như có như không mỉa mai, ta chỉ là nhắc nhở các ngươi, nếu như muốn động League of Villains, mời làm tốt, cùng AFO tử chiến chuẩn bị. Nói xong, ô mai tự mình đi ra văn phòng, để lại cho Nezu hiệu trưởng cùng Takunai cảnh quan một cái rất là ảm đạm bóng lưng. Hiển nhiên, AFO, cái tên này, lại một lần xúc động cái này nam nhân đáy lòng chỗ sâu nhất mềm yếu. Mà liền lúc này, sắc trời dần dần ảm đạm, trong không khí tràn ngập một cỗ nóng bức khí ẩm, tựa như hạ sương mù bình thường. Xa xa đèn đường cái kia yếu ớt ánh đèn, làm đêm càng lộ vẻ yên tĩnh, nhưng lại tại loại này lặng lẽ không người âm thanh trong yên tĩnh. Một trận gió lên, mang theo điểm lạnh lẽo, lại là trong chốc lát tuôn hướng phương xa. Bước chân điểm nhẹ, đi như quỷ mị, Sengo đang bồi Midori một cái buổi chiều về sau, mỉm cười từ biệt, mặc dù trong lòng không bỏ. Nhưng hắn giờ phút này, có chuyện trọng yếu hơn, cần phải đi làm, Dark Council, không thể một ngày vô chủ. Lấy hắc ám tên, Sakura cũng sẽ lại lần tái nhập, bá, cực tốc đuổi tới liên miên dãy núi Sengo, tốc độ đột nhiên tăng vọt, kéo ra khỏi âm bảo, thẳng tắp bắn về phía phương xa, ven đường mặc dù không có người ở, nhưng Sengo phá không tốc độ vẫn là kinh khởi vô số côn trùng kêu vang, càng nhiều dã thú tranh nhau chạy trốn. Về phần, sẽ không để ý có người phát hiện. Sengo biểu thị, không sợ hãi, nhỏ yếu người, không nhìn thấy dáng người của hắn, mà có chút thực lực người, chỉ cần dám thăm dò hắn, trong lòng hắn liền sẽ có cảm ứng. Cùng lắm thì, một kiếm chảm chi, cường giả lúc có phong mang, thích hợp thu liễm, là không nghĩ nhiều chuyện, nhưng mà cái này tuyệt không có nghĩa là Sengo sẽ sợ đầu sợ đuôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN